Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, chênh lệch. Canh 2, PS, phía trước hai chương tính sai chương tiết, lúc này một chương sửa lại trở về. Đi một chút, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi hướng về trước. Trước nhất đầu người chính là chủ quản xuyên lâm kiếm người. Không ngừng mà vung lên xuyên lâm kiếm, dọa lui những người thụ tấn công, để bọn họ có thể như thường ngang qua. Bọn họ bất chi bất giác đi về phía trước ra mười mấy dặm. Một đám con kiến chào đón, nhưng là kim sắc nghĩ thân. Khà khà, một cái thanh niên áo lam cười quái dị nói. Có người nói lúc này kim cương nghĩ là bảo vật, cả người là bảo bối, có giá trị không nhỏ. Chúng ta phải những này, chính là thu hoạch đầy thỏa mãn đủ trở về một chuyến. Đúng đúng, chúng thanh niên bận bịu điểm. Đầu, kim cương nghĩ càng ngày càng nhiều, hướng về mọi người bao vây trở về, liền muốn nuốt lấy bọn họ. Thời gian nháy mắt, lít nhà lít nhít một đám lớn vây nhốt bọn họ. Ha ha, chúng thanh niên bây giờ đối với Huyền Cơ Viện càng thêm tín nhiệm. Huyền Cơ Viện tuy rằng chưa từng để bọn họ thất vọng, có thể dù sao cũng là lần đầu nghiên cứu chế tạo thế giới này đồ vật. Nếu xuyên lâm kiếm hiệu quả, cái kia diệt nghĩ dược cũng nhất định hiệu quả. Một cái thanh niên áo lam từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đổ ra một viên tuyết bạch viên thuốc, óng ánh long lanh. Có người nói đây là kim cương nghĩ nội đan luyện. Mà kim cương nghĩ nội đan chính là như vậy màu sắc. Nhanh dùng tới xem một chút. Đúng đúng, nhanh dùng tới xem một chút. Còn giống như không đủ. Đầy đủ rồi, nhiều hơn nữa chúng ta thật trốn không thoát. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, chủ quản viên thuốc thanh niên không tình nguyện giờ điểm đầu. Hắn muốn đầy đủ thu hoạch. Hắn cũng biết, không thể quá tham lam. Miễn cho đan dược không đủ, liền nhẹ nhàng xoa một cái, nhất thời kim cương đan vỡ vụn, hóa thành phấn mở, dùng sức thổi một hơi, hô, bột phấn nhất thời bay lả tả bay ra đi, hô, hô, hô, ngoặc kép chấm chấm, mọi người đều há to mồm thổi khí, đem những này bột phấn thổi ra đi, tràn ra, bao phủ có kim cương nghĩ. Kim cương nghĩ nguyên bản căn nguyên dục giả dục dịch, muốn công kích bọn họ, nhưng lúc này chạm ở trên những này bột phấn, nhất thời rung động thử xem, không nhúc nhích, ha ha, mọi người mừng rỡ cười to, nhìn thấy chúng nó đã cứng ngắc, không nhúc nhích, dĩ nhiên chết đi, như thế một mảnh kim cương nghĩ, không biết có thể đổi bao nhiêu rượu hoa đan, mau mau nhanh, một người một mảnh. Đúng đúng, mau mau thu thập, miễn cho gặp mặt ở trên kim cương nghĩ. Bọn họ hiện tại có thể không còn kim cương đan. Gặp mặt ở trên, thoát thân cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Một đám người dồn dập thu nạp kim cương nghĩ. Dùng to lớn bao quần áo bao lấy. Biến thành một cái quái vật khổng lồ. Chẳng khác nào một tòa núi nhỏ khiêng tại người ở trên. Xoay người đi trở về. Khi bọn họ chạy về hư không cánh cửa, đi đến Huyền Cơ Điện lúc, nhìn thấy Lãnh Phi Chính đi ra ngoài, Phi Hùng Chính vọt mạnh, nếu như không phải bọn họ xem thời cơ đến sớm, dĩ nhiên bị đụng bay ra ngoài, tránh đến chật vật, liền cảm thấy được bất mãn, trừng mắt về phía Lãnh Phi bóng lưng, chúng ta lần này tập hợp được rồi tiền, có đầy đủ xuyên lâm kiếm cùng kim cương đan. Tự có thể lấy được vật cưỡi. Có người không cam lòng hừ nói. Đến thời điểm, hắn tựu không như thế thần khí rồi. Mọi người bận bịu điểm đầu. Bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại tựu là bị hạn chế với xuyên lâm kiếm không thể một người một cái. Còn có kim cương đan quá ít. Còn có khác biệt linh dược. Muốn tập hợp đủ đầy đủ linh dược cũng không dễ dàng. Linh dược không đủ. Không dám đi đến tham. Huyền Cơ Điện là một tòa sừng sững đại điện, cao 100 mét, đứng ở đằng xa còn được. đến ở gần liền cảm thấy được áp bức. Bọn họ đi đến đại điện trước, cùng tiếp đón thanh lệ thiếu nữ tiếp lời, muốn bán đi chính mình đoạt được. Thanh lệ thiếu nữ dẫn bọn họ đi đến lầu 3, một đám người đang bề bộn bận bịu ở thu dọn một đống tươi đẹp như hỏa diễm hoa. Đây là, một cái thanh niên áo lam hỏi, là linh dược gì? Nhìn những này bận rộn người cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, bọn họ liền biết những này hồng hoa rất quý giá. Lên cách hoa, thanh lệ thiếu nữ cười duyên nói, không nghĩ đến dĩ nhiên thử xem được nhiều như vậy lên cách hoa. Nó có diệu dụng gì? Có thể tăng lên rượu hoa đan dược hiệu. Chư thanh niên nhất thời trợn mắt lên. Thanh lệ thiếu nữ nói, nó là rất khó tìm đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự có. Một cây hoa giá trị mấy viên rượu hoa đan? Có người hỏi, 10 viên đi. Thanh lệ thiếu nữ nói, mọi người hấp khí. Bọn họ ra hạ bao quần áo của chính mình, dồn dập mở ra, đắc ý hiện ra ở thanh lệ thiếu nữ trước mặt. Như thế nào, chúng ta lúc này nhất bao quần áo có thể giá trị bao nhiêu viên rượu hoa đan? Một cái thanh niên áo lam ngạo nghễ hỏi, nhất bao quần áo có thể ngụy trang đến mức hạ 20 mấy con kiến. Những này kim cương nghĩ to nhỏ thậm chí cùng người tương tự. Không sai thu hoạch. Thanh lệ thiếu nữ yên nhiên cười nói, nhất bao quần áo có thể đổi 2 viên rượu hoa đan. 2 viên, kim cương đan kẻ nắm giữ thất thanh kêu lên, một con kim cương nghĩ 2 viên chứ, 25 con kim cương nghĩ 1 viên. Thanh lệ thiếu nữ sửa lại, không thể, thanh niên áo lam kêu lên. Thanh lệ thiếu nữ khẽ cười nói, vị sư huynh này, 1 viên kim cương đan mới bao nhiêu tiền? Là 5 viên rượu hoa đan mà thôi. Các người đạt được nhiều như vậy, kim cương nghĩ, có thể đổi được 10 viên rượu hoa đan, đã là kiếm bộn rồi. Chuyện này, thanh niên áo lam không nói gì. Như thế tính toán lời nói, xác thực như vậy, có thể như trái cây chưa thấy lên cách hoa. Hắn sẽ không thất thố như thế, như vậy mất cân bằng. Có thể nhìn thấy cái kia một đống lên cách hoa, hắn không cách nào duy trì bình thường, kém hơn quá nhiều chứ. Ủng có xuyên lâm kiếm thanh niên áo lam chỉ xa xa lên cách hoa. Cái kia có thể nào như thế? Thanh lệ thiếu nữ bật cười nói, chư vị sư huynh, không dối gạt các ngươi nói, cho dù các ngươi biết lên cách hoa vị trí, cũng hái không tới, huống chi các ngươi không biết đây. Vì sao hái không tới? Có người không phục hỏi. Thanh lệ thiếu nữ nói, lên cách hoa chu vi có kỳ thú bảo vệ, bằng chúng ta khả năng hiện giờ, không có cách nào đối phó những này kỳ thú. Ngoặc kép chấm chấm, có thể kém hơn quá nhiều. Kim cương đan kẻ nắm giữ không cam lòng nói. Thanh lệ thiếu nữ nói, mỗi một loại linh dược giá trị đều là đánh dấu qua. Nàng tay trắng chỉ tay bên cạnh vách tường, mặt trên dán vào một tấm đại họa. Họa ở trên là một vài bức linh thảo mưu toan, hơn nữa còn đánh dấu mỗi một loại linh thảo giá trị. Kim cương nghĩ cũng ở trong đó, lên cách hoa cũng như thế. Nhìn thấy mặt trên tiêu chữa trị, mọi người bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản căn nguyên lượn một vòng, dễ dàng đạt được 5 viên rượu hoa đan. Đã là lãi cách xù, nguyên bản lẽ ra nên hưng phấn, có thể nhìn thấy đồng dạng là lượn một vòng, lãnh phi kiếm lời nhiều như vậy, mà chính mình vẫn là mấy người, nhọc nhằn khổ sở, nhưng đạt được như thế một chút, trong lòng làm sao thậm chí cảm giác khó chịu, dựa theo như thế cái tốc độ, khi nào mới có thể ủng có vật cưỡi, oai phong lẫm liệt, khuyên mấy vị sư huynh. Không muốn học lãnh sư huynh, thanh lệ thiếu nữ nói, lãnh sư huynh là có vật cưỡi, con kia phi hùng là vô cùng lợi hại, đặc biệt là ở phía kia thế giới, không phải người bình thường có thể so sánh. Biết rồi, mọi người cúi đầu ủ rũ, thay đổi rượu hoa đan, lại mua 1 viên kim cương đan, tiếp theo sau đó đi tìm kim cương nghĩ, trong vòng 1 ngày, chạy 3 cái qua lại. đạt được 15 viên rượu hoa đan, mỗi người có thể phân biệt đến 3 viên. Lúc này đã là rất khó đến thu hoạch, nhưng bọn họ vẫn là hài lòng không đứng lên. Đầy não tử đều là cái kia một đống lên cách hoa. Một đóa lại một đóa, hình như từng bó ngọn lửa, thiêu đốt bọn họ. Lãnh Phi theo sau vài thiên lại không lại đi cái kia một thế giới. Trái lại là để Phi Hùng mang theo Tiểu Yên qua bên kia luyện công. Hắn thì lại ở xung quanh tuần tra, chậm rãi tìm tòi phía thế giới này, nghiên cứu trích bụi thần linh chỉ. Hắn cảm thấy phía thế giới này không đơn giản như vậy. Chưa phát hiện nguy hiểm còn có rất nhiều, cần phải tiếp tục tích lũy thực lực. Hơn nữa rượu hoa đan đối với hắn giúp ích cũng lớn. Tu luyện lần thứ hai tăng nhanh. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.